Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cửa đóng lại, tôi mới dịch người về phía Giang Vũ Vi. Cô ấy hỏi tôi, đi đâu? Tôi muốn rút tay về nhưng không được, đành thật thà nói. Đi dạo phố với thư ký Lý. Sắc mặt cô ấy âm trầm đến đáng sợ, giọng nói cũng rất nhỏ. Diệp Thu, có phải trước đây tôi không để ý đến anh, bây giờ anh lại thích nổi bật, thích mọi người vây quanh anh đúng không? Tôi ngớ người, có chút khó hiểu. Tôi đi dạo phố với thư ký Lý, sao cô lại suy ra tôi thích được mọi người vây quanh? Cô ấy nói với vẻ mặt vô cảm. Không phải sao, anh đã thấy ai đi dạo phố mà lại mang theo thư ký bên mình, vừa nói vừa cười, thậm chí còn hẹn gặp mặt sau khi về nước không? Hai chúng ta sắp ly hôn rồi, chuyện của tôi cô không quản được. Tôi lớn tiếng, nói xong câu đó, tôi vốn định về phòng, nhưng Giang Vũ Vi đột nhiên đứng dậy, kéo mạnh tôi xuống sofa, rồi cắn mạnh một miếng vào cổ tôi. Đau muốn chết, mặt tôi biến dạng, muốn đẩy cô ấy ra, nhưng cô ấy lại cắn càng mạnh hơn. Tôi sợ cô ấy thật sự cắn đứt một miếng thịt của mình, đành không dãy giụa nữa. Cuối cùng cô ấy cắn đủ rồi, nhìn tôi với vẻ mặt âm trầm, trong mắt lóe lên một tia hung tợn. Diệp Thu, anh đừng có chọc tức tôi. Trong bữa tối, tôi trốn trong phòng ăn, vết cắn trên cổ to đến đáng sợ, vừa mờ ám lại vừa dễ thấy, tức đến mức tôi nghiến răng kèn kẹt. Nhất thời, những sở thích kỳ quái của Giang Vũ Vi trên giường kiếp trước ùa về trong tâm trí. Tôi trực tiếp đối đầu với Giang Vũ Vi, chiến tranh lạnh kéo dài cho đến ngày bệnh tình của cô ấy thuyên giảm và bắt đầu đàm phán hợp tác, chúng tôi mới gặp lại nhau. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài bằng lụa màu tím sẫm cực kỳ khí chất, đi giày cao gót màu đen, mái tóc xoăn gợn sóng buông xóa trước ngực, cả người lại càng đẹp thêm vài phần. Chúng tôi đối mặt nhau, cô ấy lạnh lùng quét mắt nhìn tôi một cái, đặc biệt là vào cổ tôi, rồi không quay đầu lại mà đi thẳng, lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi lười chẳng thèm để ý đến cô ấy, Giang Vũ Vi là người như vậy, ở bên ngoài thì giả vờ là một quý cô, hình tượng giám đốc Giang cao quý tao nhã, nhưng hễ đứng trước mặt tôi là cô ấy chẳng còn giữ kẽ gì nữa, tinh khí thì tệ hết chỗ nói, cứ như thể sinh ra đã biết tỏ vẻ khó chịu vậy. Xuống đến tầng 1, tôi thấy thư ký Lý ở phía trước, cười chào. Thư ký Lý, hai hôm nay tôi không gặp thư ký Lý nhiều, ngoài lúc đưa cơm. Anh ta vào nói vài câu đơn giản rồi đi ngay, trông đặc biệt bận rộn, bận hơn cả mấy ngày trước. Thư ký Lý cầm hai chiếc ô, anh, ngoài trời mưa to rồi, đường trơn trượt, anh cẩn thận nhé. Tôi nhận lấy ô, cảm ơn, Giang Vũ Vi liếc nhìn chúng tôi, lề mề gì vậy, thư ký Lý vội vàng bước lên hai bước, che ô đưa Giang Vũ Vi lên xe trước, tôi cũng che ô đi theo, ngồi cạnh Giang Vũ Vi. Trên đường đi, trong xe yên tĩnh lạ thường. Không ai nói chuyện. Tôi đeo tai nghe lướt TikTok, thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy dây cây nhảy múa, không kìm được nhìn thêm hai lần, kết quả điện thoại bị giật mất. Tôi ngẩng đầu nhìn, Giang Vũ Vi lướt qua màn hình điện thoại của tôi, cười lạnh một tiếng, trực tiếp tắt nguồn. Tôi nhíu mày, Giang Vũ Vi, cô tắt điện thoại của tôi làm gì? Cô ấy lạnh lùng đến đáng sợ, anh là đại diện cho công ty, đừng trước mặt người khác xem mấy thứ vô bổ, TH. T, C này, hạ đẳng, tôi nghiến răng nghiến lợi, cô nói bản thân cao thượng lắm nhỉ, chẳng lẽ cô không ngắm trai đẹp sao? Không, mà mới tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tức giận muốn giật lại điện thoại, nhưng cô ấy nắm chặt cứng, tôi phải dùng sức bẻ từng ngón tay của cô ấy. Trả điện thoại cho tôi, cách chương.